xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 16, Phú thiếu bạn gái trước. 16, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát ngày kia liền là trận chung kết tiểu quả, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói thật Vưu Ngọc rất khẩn trương, đường quả phía sau là có kim chủ, nhưng hôm nay làm cái này, muốn đường xá thông thuận một chút, trừ ra có bối cảnh một chút đặc biệt liệt ai không có mấy cái phía sau bưng lấy nàng người. Khá hơn nữa thiên phú, nếu như không có người kéo một cái, cuối cùng đều sẽ phai mờ thành người bình thường bên trong một thành viên, căn bản cũng không có ra mặt cơ hội. Theo nghe đường quả mở miệng hát câu đầu tiên thời điểm, nàng liền rất xem trọng. Chỉ cần đường quả không tìm đường chết tương lai nhất định sẽ đỏ hồng. Có thể nói, ngày kia tổng quyết nhét nàng so đường quả càng khẩn trương. Ngược lại là đường quả, vẫn như cũ một bộ liên quan ta cái rắm, không thèm để ý chút nào bộ dáng, cái này khiến trong nội tâm nàng rất không chắc chắn. Đường quả, thấy đường quả lại còn tại uống trà sữa, ăn món điểm tâm ngọt, Vương Ngọc an vị không ở tổ tông, ngươi bây giờ dù sao cũng là cái có chút danh tiếng người, liền không thể thu liễm một chút. Ăn nhiều như thế, béo phì làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, đường quả lau đi khóe miệng tự tin nói, ta nhất định là thứ nhất. Ngươi đừng quên, còn có mỗi người đối ngươi uy hiếp rất lớn. Vương Ngọc cười lạnh nói, Lục Kỳ thực lực cũng không chỉ cái kia một chút xíu, đến lúc đó bại bởi nàng, ngươi chớ ở trước mặt ta khóc nhè. Đường quả híp mắt thoáng cái mắt ta sẽ không thua, nhất là sẽ không thua nàng. Vưu Ngọc cũng không có bị đường quả an ủi, ngược lại. Thận trọng nói, phía trước ta nghe qua trận chung kết ban giám khảo gia tăng hai vị. Thấy đường quả không thèm để ý bộ dáng, Vưu Ngọc quyết định nhất định phải để cho đường quả đối với chuyện này coi trọng. Hai vị khác tuyệt đối là ủng hộ Lục Kỳ, nàng thực lực không kém, mặt khác ba vị ban giám khảo coi như thích ngươi, cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng phản chiến đến nàng bên kia cũng không phải không có khả năng. Không nói khác, đến lúc đó một cái ban giám khảo cho đường quả chấm điểm, hơi so Lục Kỳ thấp một chút điểm, liền có thể hoàn toàn cải biến kết quả. Lục gia giúp nàng tìm người, đường quả cuối cùng dừng lại ăn đồ ăn, Vưu Ngọc lắc đầu, là Lãnh Thiếu. Vưu Ngọc cũng không biết Lãnh Tử Việt là Lãnh Duệ con nuôi, phải nói ngoại giới người cơ hồ cũng không biết hai người có quan hệ. Lãnh Tử Việt a, đường quả ý vị thâm trường bật cười, tìm là cái nào hai vị? Đồng Sán, Trầm Vân. Vưu Ngọc có chút bận tâm, hai vị này, là chứ danh uy tín lâu năm ca sĩ, không chỉ có ngón giọng cao minh, fan hâm mộ số cũng không ít tăng thêm, gần nhất nghe nói hai vị này muốn tiến quân điện ảnh vòng. Bản thân Lục Kỳ cũng không tệ, kéo nàng một cái còn có thể nịnh bợ Lãnh Thiếu, cớ sao mà không làm đâu. Lãnh Thiếu trông coi toàn bộ Tinh Vân truyền hình điện ảnh, người nói hai người bọn hắn là giúp Lục Kỳ còn là giúp ngươi. Vưu Ngọc vốn cho rằng nói như vậy, đường quả sẽ bối rối. Đáng tiếc đường quả tiếp tục vùi đầu ăn Lãnh Kỳ Lăng, còn ăn đến say sưa ngon lành, nhìn đến Vưu Ngọc đau cả đầu. Tổ tông ta nói nhiều như thế, ngươi đến tột cùng có nghe được hay không? Đường quả ngẩng đầu, muốn nói gì đều. Thời điểm ánh mắt mãnh liệt một trận, nhếch miệng lên một vòng sán lạn tà ác nụ cười, không thể không gây nên Vưu Ngọc chú ý, cửa ra vào bước vào trà sữa cửa hàng hai người cũng ngay lập tức nhìn thấy đường quả. Vưu Ngọc khi nhìn đến hai người này thời điểm, vội ý thức cảm thấy không tốt lắm. Lãnh Tử Việt lúc đầu muốn nắm Lục Kỳ rời đi, nhưng mà Lục Kỳ quả thực là lôi kéo Lãnh Tử Việt tiến đến. Đường tiểu thư thật là xảo. Lục Kỳ thật không nghĩ tới phía trước sự kiện kia thế mà không có đối đường quả tạo thành đả kích còn cho đối phương kéo nhân khí. Theo Lãnh Tử Việt trong miệng, nàng xác thực biết được đường quả dính vào một cái kim chủ căn bản cũng không phải là sạch sẽ người. Cách chương,